Osnam, Học viện âm nhạc Thanh Đảo, chương 35, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác suất 1/6 trở thành sự thật khiến cả đám sợ ngây người sao khi tiêu hóa thông tin. Châu Chấn Nam lập tức lên kế hoạch cho buổi biểu diễn sắp tới. Chân Yên Hù Gia bị thương nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Vấn đề duy nhất là làm sao cho anh ngồi nhưng vẫn có thể tập trung được sự chú ý lên người mình cũng đã được giải quyết bởi vị trí trung tâm sẽ giúp anh làm điều đó. Sân khấu lần này nên theo hướng nhẹ nhàng cho phù hợp với người ngồi ở giữa. Gia Ca, cậu có chơi được guitar không? Châu Chấn Nam nhìn màn hình điện thoại hỏi. Ừm, tớ có học qua căn bản rồi. Châu Chấn Nam chép thứ gì đó ra quyển sổ nhỏ, lại hỏi. Rap và hát cậu thích cái nào hơn? Yên Hù Gia mỉm cười. Cậu còn hỏi nữa à, đương nhiên là rap. Được rồi, vậy thì cậu mong muốn stage của chúng ta đại khái sẽ như nào? Tớ thấy, Chấn Nam, cậu có thấy giống như kiểu cậu đang phỏng vấn tớ để nhận việc không? Ha ha, dặn dò Yên Hù Gia phải chuyên tâm chăm sóc vết thương xong, Châu Chấn Nam mới yên tâm tắt điện thoại đi, vươn vai một cái. Châu Chấn Nam quay đầu lại, bây giờ tớ hình dung đại khái ra ý tưởng về sân khấu rồi, bàn bạc một chút nào. Hà Lạc Lạc ngồi trong giờ học cắn bút, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì chắc chắn ai cũng nghĩ đây là một học sinh gương mẫu đang chăm chỉ làm bài tập. Nhưng không, trước mặt Hà Lạc Lạc là một sơ đồ tràn ngập chữ tẻ le không theo quy củ, mà nổi bật trên đó chính là dòng chữ. Kế hoạch ăn thịt heo con. Hà Lạc Lạc tối hôm qua đã thức vô cùng khuya để tìm hiểu cách theo đuổi trai hiệu quả khiến cho hôm nay mắt hơi thâm quầng, khi viết lại cái sơ đồ này không hiểu trong đầu đang nghĩ gì, cười hí hí liên hồi, dọa cho người anh em tội nghiệp bàn bên sờn hết cả da gà, thầm nghĩ thằng họ từ này bệnh nặng lắm rồi. Viết xong, Hà Lạc Lạc tâm đắc đọc lại kế hoạch một lượt. Kế hoạch ăn thịt heo con. 1. Phải để heo con thường xuyên nhìn thấy mình, mưa dầm thấm lâu tình yêu của mình chắc chắn sẽ được đáp lại. 2. Thường xuyên nhắn tin với heo con, thể hiện mình là con người chú ma hơ nề biết tấu hài, nhân tiện cũng phải để heo con thấy mình rất biết cách quan tâm người khác. 3. Phải thể hiện khả năng nam công gia chánh của mình để heo con cảm thấy mình là một tấm chồng tốt. 4. Nếu bước 3 không được, tiền là điều quan trọng nhất. 5. Lâu lâu phải bơ heo con đi để heo con biết rằng heo con rất cần mình, chủ động tìm tới mình. Hà Lạc Lạc gạch bỏ số 5 đi. 6. Phải thể hiện vẻ đẹp của mình với heo con, khiến heo con rung động. 7. Đụng chạm thân thể với heo con càng nhiều càng tốt tùy thời cơ. Sờ đùi ôm eo, nắm tay. 8. Quan tâm chăm sóc heo con mọi lúc mọi nơi. 9. Dẹp bỏ chướng ngại vật trên con đường ăn thịt heo con. 10. Toàn tâm toàn ý yêu thương heo con. Nam Nam em tới đây. Châu Chấn Nam phát hiện ra, dạo này Hà Lạc Lạc hình như mới cắn thuốc. Chờ đón đi học cùng đi về ký túc xá dù khác khu, thỉnh thoảng lại mời Châu Chấn Nam đi dạo hoặc chạy bộ cùng, thường xuyên chạy sang phòng cậu, nói là để thăm trồn và học hỏi nhưng sang rồi lại ngó đi tận đâu, đi ăn lúc nào cũng trả tiền hộ cậu, ở trên phòng tập thì bám dính lấy cậu như keo dán, đuổi cũng không đi. Dần dần Châu Chấn Nam quen với Hà, keo dán chó, Lạc Lạc mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã gần đến cuối tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước buổi biểu diễn một ngày, vừa tập duyệt sân khấu xong, nhà trường bỗng lên cơn tổ chức khám sức khỏe cho học sinh với tiêu chí và mục đích. Các em tập luyện nhiều không sai nhưng tập đến sinh bệnh là các em sai quá sai rồi. Sau một hồi cân lên đo xuống, cuối cùng bọn họ được thả về lớp mình, chờ đợi thứ tự biểu diễn ngày mai do chủ nhiệm lớp bốc thăm. Châu Chấn Nam đen mặt nhìn giấy kết quả trên tay mình, dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Đương nhiên, mấy con số bên trên vẫn thế, không thay đổi chút nào. Kết quả khám sức khỏe, tên học sinh Châu Chấn Nam, lớp 2, 3, ngày sinh, 21/06, 2000, nhóm máu, chấm, chiều cao, 1m71, 2, cân nặng 60kg, bệnh không, vấn đề tâm lý không. Lời khuyên dành cho em không béo đâu, nhưng tập thể thao và tập nhảy nhiều lên em nhé. Thấy Châu Chấn Nam đơ mặt nhìn tờ giấy, Hạ Chi Quang tò mò thò đầu vào xem cùng. Liếc tới không ghi chiều cao, hắn phụt cười. Hớ hớ hớ, tớ đã bảo là cậu như học sinh trung học mà. Há há há, có sai đâu, anh đây 1m83 nha, bé cưng. Châu Chấn Nam đạp hắn một cái, hung hăng trừng mắt nhỏ. Cậu nói thử lần nữa xem nào. Hôm nay ông đây không quyết chiến với cậu, không phải họ Châu. Nói xong, ỉ mình ngồi bàn cuối có mấy bạn học cao lớn che chắn, cậu nhào lên người Hạ Chi Quang. Hắn dễ dàng đỡ lấy Châu Chấn Nam, không quên cợt nhả. Với cái nắm đấm yếu xìu này của cậu thì quyết chiến được với ai chứ? Đoạn, Hạ Chi Quang dùng sức xoa mái tóc mềm mại khiến nó xù lên. Thôi, để cuối giờ tớ đưa cậu đi căng tin ăn nướng giải sầu ha, Hạ đại gia đây sẽ bao toàn bộ luôn hơ hơ. Châu Trấn Nam cảm giác đã tìm ra nguyên nhân khiến cho mình nặng lên 60kg, cậu nở một nụ cười vô cùng tự nhiên. Cốt ra ông đây không cần hứ, đang trong giờ học nghiêm túc học hành đi. Hạ Chi Quang nhìn Châu Trấn Nam đang lạnh lùng ngồi về chỗ quay mặt đi, khó hiểu vuốt vuốt cằm, ủa, nếu như là bình thường thì chẳng phải Nam Nam đã mắt sáng rực bỏ qua chuyện rồi sao? Sao hôm nay lại như kiểu là càng thêm tức vậy nhỉ? Liếc nhìn đồng hồ thấy sắp được về, Hạ Chi Quang lén lút lôi điện thoại ra, mở 8 giờ lên nhắn tin cho thằng bạn chí cốt của mình, một người bỏ ăn nguyên nhân do đâu? Bên kia rất nhanh đã rep lại, hiển nhiên là cũng đang dùng lén điện thoại, bố ai biết được, đi mà cha Baidu. Hạ Chi Quang lắc đầu, đúng là không thể trông chờ gì vào thằng này, thoát ra nhắn với Hà Lạc Lạc. Kết quả, Hà Lạc Lạc lại nắm bắt vào phần phụ của câu hỏi mà không thèm trả lời trực tiếp, Nam Nam bỏ ăn. Hạ Chi Quang bấm ra, thôi, hỏi người khác vậy, cứ thấy tên này không ổn thế nào. Xét đi xét lại, cuối cùng bấm vào tên Trạch hội trưởng, lặp lại câu hỏi kia. Rep, một là đang thất tình, hai là đang giảm cân. Hạ Chi Quang lại nghĩ nghĩ một hồi, Nam Nam nếu như đang giảm cân thì làm gì có chuyện mấy lần trước mời ăn lần nào đi lần đấy, chắc chắn không có chuyện giảm cân. Hắn ngờ ngợ liếc nhìn bạn cùng bàn, nhóc này mà cũng có người yêu á, không thể nào. Liếc mãi, kết quả nhận được cái nhìn đầy yêu thương của bạn cùng bàn. Mắt lé à, đi khám mắt đi. Nội tâm Hạ Chi Quang kinh hoàng, nhắn tin cầu cứu khắp mọi nơi, nghịch điện thoại đến quên trời quên đất, tan học lúc nào không hay. Bước ra khỏi cửa lớp, Châu Trấn Nam đã thấy bóng dáng của Hà Lạc Lạc phía xa xa đang vội vã chạy tới. Trời lạnh thế này mà sao anh mặc ít vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài áo của Châu Trấn Nam, Hà Lạc Lạc nhíu mày, cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình ra, nhẹ nhàng quấn từng vòng trên chiếc cổ nhỏ. Ấm hơn chưa, anh mà bị bệnh thì em đau lòng lắm. Cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của Hà Lạc Lạc vẫn còn đọng lại trên chiếc khăn, tai Châu Trấn Nam lặng lẽ đỏ lên. Thằng bé này đúng là mồm mép càng ngày càng nhanh nhảy. Hôm sau là ngày công diễn, sau 2 tháng ngôi trường lại tấp nập hẳn lên, nườm nượp những người, có cả fan hâm mộ lẫn người qua đường và các chị gái trường bên. Xin phỏng vấn một chút, chúng tôi là người của câu lạc bộ. Suy TTT, trường Đại học Thanh Đảo, xin hỏi bạn tới đây là để pick cho em trai nào vậy, có thể chia sẻ một ít không? Một cô gái tóc đuôi ngựa năng động cầm micro tượng trưng hỏi người qua đường, bên cạnh là dàn ekip rất ra gì và này nọ có vẻ là đang livestream. Người được phỏng vấn là một nữ sinh tâm tình kích động trả lời. Xin chào mọi người. Em từ tỉnh khác tới đặc biệt support cho Châu Trấn Nam ạ, siêu dễ thương luôn ấy. Bà cậu nhóc chuyển trường trong MV quỷ, dạo này cậu ấy lọt top 10 gương mặt mới nổi bật nhất trong trường, chị cũng thích kèm lắm. Được rồi, người tiếp theo nào. Cô gái hướng micro tượng trưng sang người đi bên cạnh. Em là bạn của cô bạn này, có phải cũng là fan của Châu Trấn Nam không? Vâng, nhưng em có hơi khác một chút. Trong lúc cô gái tóc đuôi ngựa kia còn đang muốn hỏi thêm, cô bạn này đã lôi điện thoại ra chỉ vào một tấm ảnh. Em trèo CP Sâm Nam ạ, chị có biết bức ảnh này không? Chính là khi Diêu Sâm bế công chúa Nam Nam đó, hơn nữa bọn họ còn ở cùng phòng, trong cùng một nhóm luôn. Bọn họ không Ryan ai Ryan, một cô gái người qua đường nghe vậy chen vào. Nói bậy bạ, rõ ràng CP đó là tà giáo. CP Hà Lạc Lạc X Châu Trấn Nam mới là thật. Cô gái này bị mù hay giả mù vậy, có nhìn thấy khi Lạc Lạc nắm tay Nam Nam trong MV không? Có nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào ôn nhu cậu ấy nhìn Nam Nam không hả? Nè, có phải tôi vừa nghe thấy gì đó rất buồn cười không? Thím mới là người giả mù ở đây đó, không phải trong MV Yên Hủ ra cũng nắm tay Nam Nam sao? Gia Nam mới đích thực là chân ái, nghe đâu bọn họ là thanh mai trúc mã, Gia chuyển đến ngôi trường này cũng vì Nam Nam còn gì? Xét từ năng lực đến thân phận, Yên Hủ gia chính là người xứng đôi với Châu Trấn Nam nhất. Các thuyền khác mau mau tự nhìn lại đi, lại một người qua đường cắn CP nữa bị thu hút vào cuộc khẩu chiến. Tình cảm là một chuyện khác chứ, năng lực thân phận liên quan qué gì, hôm nay ở đây tôi mà không đổ máu giành lại công bằng cho CP nhà mình tôi ứ phải con người nữa. Mắt thấy nơi này sắp thành chỗ battle 300 trận của các fan, cô gái tóc đuôi ngựa lánh đi, bình luận. Hai, quả nhiên là người trẻ tuổi sung sức, dù sao thì Châu Trấn Nam quả thực đúng là vừa tài năng vừa đáng yêu thật, đến cả Trạch hội trưởng cũng phá lệ ở lại nhóm đó những 2 tuần liền rồi. Không biết có phải là do mỹ nhân nào đó không? Bình luận trên livestream bay vèo vèo, lượng tương tác cực cao. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ hỏi cô gái xinh đẹp bên gốc cây kia, mỹ nữ như vậy thì sẽ là fan của ai đây ta? Chấm, em á, em cổ vũ cho anh Lâm Giản, mong là hôm nay anh ấy sẽ đoạt được hạng nhất từ tay Trạch Tiêu Văn. Cô gái gốc cây đáp, radar hóng chuyện của streamer lại dựng thẳng, hào hứng nói. À, người mà nổi tiếng thứ hai toàn trường trong bảng xếp hạng năm ngoái đúng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe nói lần công diễn này hai nhóm đó sẽ đối đầu với nhau, thật phấn khích mong chờ. Liệu Trạch Tiêu Văn có giữ được lượt vote siêu cao của mình nữa không? Cô gái hướng về phía đông người tấp nập nhất nháy mắt nói. Chúng tôi sẽ tiến vào hội trường phỏng vấn các học viên hot nhất hiện nay, các bạn nhớ theo dõi, tiện tay bắn hỏa tiễn cho chúng tôi nha. A4CE chưa đến lượt biểu diễn, cả đám đang chơi trò bắt vịt cạp cạp cạp một hồi cho bớt lo lắng và đau tim. Trong khi chơi, Châu Chấn Nam vẫn cực kỳ quan tâm tới Yên Hủ Gia, thỉnh thoảng còn liếc nhìn nhau cười ngọt ngào, khiến cho hai người giấu tên nào đó vô cùng khó chịu. Sau khi hỏi xin được phỏng vấn, chị gái hớn hở bước vào, lúc nhìn thấy dàn Racing Boa không quên che miệng hú hét, mắt rưng rưng nhìn camera. Các bạn ơi, tôi được nhìn thấy người thật rồi, tôi nên nói gì giờ hu hu. Trạch Tiêu Văn nhanh nhẹn vẫy chào. Hà lố, đáng yêu mị lực tứ phía quyến rũ nhưng không kém phần phong độ Trạch Tiêu Văn đây. Còn đây là mấy bé đồng đội của anh. Trạch Tiêu Văn ôm vai kéo Châu Chấn Nam tới gần mình, nói. Nam Nam tiểu đội trưởng, cười một cái xem nào. Lập tức màn hình bùng nổ comment và donate tim bắn tung tóe khắp nơi. À à à, tiểu tỷ tỷ chị tuyệt vời quá, cho chị một quả tên lửa. Trời ơi, tạo hình này tại sao các ca ca lại đổi sang concept ngọt ngào vậy, đẹp quá tôi thi tê tê tê. Châu Chấn Nam đọc bình luận mà hoa hết cả mắt, cứng ngắc nở một nụ cười. Hà Lạc Lạc ít nhiều cũng hiểu lúc này mình nên cười giới thiệu một cái, bỗng đọc được một comment, a du, mấy chị gái vừa nãy đều tranh cãi về ba couple xâm nam lạc nam gia nam, tôi cảm thấy đây mới là chân ái. Thế là cậu mặt tối sầm chạy sang kéo tay Châu Chấn Nam. Nam Nam, anh sang kia ngồi với em đi, để đại minh tinh Trạch hội trưởng gánh. Châu Chấn Nam không hiểu chuyện đáp, anh ngồi chỗ này cũng đâu có vấn đề gì. Yên Hủ Gia hiển nhiên cũng ngứa mắt với Trạch Tiêu Văn, kéo tay Châu Chấn Nam. Nam Nam, chỗ tớ có đồ ăn ngon nè, không phải hôm trước cậu nói dạo này ít được ăn đồ ngọt sao? Vậy là tình cảnh của Châu Chấn Nam trở nên vô cùng khó hiểu. Tay trái một người kéo tay phải một người nắm, bả vai một người ôm, không biết nên làm như thế nào. Diêu Sâm đang ngồi vắt chân ở một bên, nhìn mấy con người kia kéo qua kéo lại, nghĩ nghĩ. Ở đây hắn đã biết là Hà Lạc Lạc thích Châu Chấn Nam, nó hành động như vậy cũng có thể hiểu được, nhưng mà Yên Hủ Gia kia tại sao lại bày ra hành động như bị giật mất người thế kia nhỉ? Nhớ lại hàng mớ hành vi vượt quá mức đồng đội của Yên Hủ Gia dành cho Châu Chấn Nam, hắn làm ra khuôn mặt như bừng tỉnh. Chẳng trách lúc nào Hà Lạc Lạc cũng bày vẻ mặt thù oán mấy đời nhìn Yên Hủ Gia. Lại nhìn thẳng Nam Châu Chấn Nam nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn thở dài, gỡ thế trận cho em nó một chút vậy. Nghĩ là làm, Diêu Sâm bước tới bên cạnh đám loạn bát nháo kia ôm người Châu Chấn Nam bế lên. Chỗ này ổn chết đi được, em có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Châu Chấn Nam nghiến răng, mấy người bị khùng hết rồi hả? Tôi bảo là tôi, ngồi, ở đây. Cũng, được, người xem livestream lại càng trở nên náo nhiệt, hiện trường màn hình đạn mạc chỉ toàn a a a a a với ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đúng lúc đó, một anh nhân viên đi tới, nói. Nhóm A4CE chuẩn bị, hết màn biểu diễn của nhóm hiện tại sẽ tới lượt mấy cậu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cả nhóm đứng lên giãn gân cốt, đồng thời đi ra phía hậu trường, không quên tạm biệt camera và chị phỏng vấn. Chị gái thấy nhóm đã đi mất tươi cười tiếp tục dẫn chương trình. Pia, một màn vừa rồi quả thật đúng là đặc sắc. Tiếp tới chúng ta đi phỏng vấn nhóm tiếp theo nào. Hết chương 35, 3, 7, 21, lời tác giả, dạo này tôi năng suất lắm mấy bà ạ. Chấm chấm, 3K chữ cho mọi người sợ chơi. Cách chương.